Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, liệt giới. Có khủng bố như vậy cường giả? Nguyên động về sau, ở giữa lão giả ánh mắt có chút trầm xuống, thần sắc vẫn là cẩn thận nghiêm túc, trong nháy mắt vươn một đạo thủ trường, hội tụ linh khí, bắt đầu xuyên thấu nguyên động. Theo xuyên qua nguyên động về sau, tạo thành một đạo kinh khủng thiên địa cự trường, hư vô thiên địa, kinh khủng dị thường, mà lại vừa xuất hiện, không có chút nào bất kỳ dừng lại, trực tiếp chụp về phía kia một đạo huyết vân. Hạ An ánh mắt cũng là có chút lóe lên, nhìn xem một đạo năng lượng cự trường xuất hiện, hai mắt của hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nguyên động về sau, thời gian cùng không gian gia trì. Nhưng hắn nhìn thấu nguyên động, nhìn xem ba đạo lão giả, Hạ An ngồi ở bất hủ vương tọa phía trên, ánh mắt thần sắc có chút run lên, sử dụng có địch khôi lỗi, đối đánh dấu thiên hồn cửu trọng. Hạ An đối mặt với cái này đột nhiên xuất hiện cự thủ cũng là không chút do dự. Thậm chí theo hắn lĩnh ngộ, đối đánh dấu lấy nguyên động về sau thiên hồn cửu trọng. Hắn ánh mắt có chút lóe lên, cảm thụ được thân thể của mình. Bắt đầu bước vào thiên hồn cửu trọng, thậm chí theo hắn bước vào thiên hồn cửu trọng, giữa thiên địa, phảng phất đã mất đi hạn chế đồng dạng. Một hơi, vẻn vẹn chỉ là một hơi. Hạ An không nhìn kia theo nguyên động bên trong xuất hiện. To lớn vô cùng cự trường, như ẩn như hiện có địch khôi lỗi. Phảng phất xé rách không gian, trực tiếp chui vào nguyên động bên trong. Thế nhưng là tại nguyên động bên trong, ba đạo lão giả đột nhiên cảm ứng được cái gì, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Nguyên bản ở giữa vị kia lão giả, thần sắc siết chặt, trong nháy mắt thu hồi tay của mình. Tại ba đạo lão giả ánh mắt bên trong, đột nhiên một thân ảnh hiển hiện, trong nháy mắt xuất hiện một đạo bóng người, hư vô mà đứng, treo không mà tồn. Như thế nào nói, chấm ngoặc kép, cái gặp kia một đạo bóng người xuất hiện, trong nháy mắt thiên địa phảng phất nhận lấy đè ép, một đạo lợi kiếm giữa trời, chậm rãi xuất hiện một thanh hư vô chi kiếm. Thế nhưng là hư vô chi kiếm bên trên, hào quang lưu truyền, vô thanh vô tức, thế nhưng là ba đạo lão giả lại là ánh mắt đại biến. Một đạo bản năng cột sáng xuất hiện, dù là chính là nguyên động cũng là rung động mấy đạo. Ba đạo trên người lão giả khí thế, càng là cuồn cuộn mà lên. Nương theo lấy nguyên động bên trong bản năng xuất hiện màn sáng, còn có toàn bộ Tử Thiên Đảo xuất hiện một đạo kinh khủng đến cực điểm màn sáng xúm lại. Thế nhưng là kia một thanh hư vô chi kiếm xuất hiện, những này màn sáng tựa như là không có phòng ngự đồng dạng, màn sáng đụng phải kia một đạo hư vô, hiện ra một tia oánh quang cự kiếm, trực tiếp bổ ra màn sáng. Dù là chính là phòng ngự tính trận pháp hình thành màn sáng, cực lực tiến hành sửa chữa phục hồi, có thể theo hư vô cự kiếm thúc đẩy, ba đạo lão giả cũng là càng phát tái nhợt, cảm giác một kiếm này, căn bản không ai có thể ngăn cản, không cách nào có thể cản, tựa như niết diệt lấy bọn hắn một kiếm. Bất quá, còn tốt chính là, theo toàn bộ Tử Thiên Đảo màn sáng xuất hiện, mặc dù không dám cùng kia hư vô chi kiếm địa vị ngang nhau, nhưng là cũng là chậm lại không ít uy thế. Thế nhưng là hư vô chi kiếm từng bước một rơi xuống, ba một tiếng lui, chấm ngoặc kép, ở giữa lão giả một tiếng quát khẽ, kia một đạo hư vô chi kiếm mà rơi, trong nháy mắt đem hắn chỗ đại điện chém thành một nửa. Thậm chí một kiếm này không có bất kỳ dừng, trực tiếp mang theo cường đại vết kiếm xa chém mà đi. Một kiếm không bờ, thậm chí trực tiếp tại Tử Thiên ở trên đảo, bổ ra một đạo thật dài vết kiếm. Tử Thiên đảo đệ tử từng cái sắc mặt sợ hãi. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn cảm giác tự mình trải qua lớn nhất nguy cơ. Ai có thể bổ ra Tử Thiên đảo phòng hộ, thậm chí đem tổ điện cũng chém thành hai nửa. Không biển nước biển, bắt đầu chảy ngược, thật dài vết rách, thậm chí bọn hắn coi như là thần tam đại lão giả, lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, thổ huyết không thôi. Xảy ra chuyện gì? Thiên địa tại sao có thể có khủng bố như thế một kiếm? đến cùng xảy ra, chuyện gì tình huống, chấm ngoặc kép, Tử Thiên Đảo đệ tử nhìn xem vô số lao nhanh nước biển. Ánh mắt đờ đẫn, từng có lúc, Tử Thiên Đảo, bị người đánh đến tận cửa qua. Nhưng là bây giờ, không chỉ là bị đánh lên cửa, mà lại một kiếm gần như hoàn toàn chém thành đôi đảo. Dù là chính là bọn hắn tổ điện, lúc này cũng là bị một kiếm hai nửa. Ba đạo lão tổ thổ huyết không ngừng. Lúc này nhãn thần sợ hãi nhìn về phía Nguyên Động. Tử Thiên Đảo đệ tử theo ba đại lão tổ con mắt nhìn đi qua. Cái gặp một đạo huyết vân. Tại huyết vân phía trên, có một cái vương tọa. Mà ngồi vị bên trên, có một vị một thân hắc khí bóng người. Chính là người này, Tử Thiên Chim đệ tử. Phảng phất muốn đem cái này một đạo bóng người thật sâu khắc vào trong óc. Quá kinh khủng. Một kiếm có thể đem Tử Thiên Đảo chém thành hai khúc. Mà bây giờ càng là ngồi tại Nguyên Động phía sau. Ngồi ở kia vương tọa phía trên. Tĩnh nhìn bọn hắn. Giống như vương giả. Bọn hắn từng cái không dám nhìn thẳng. Dù là chính là ba đại lão tổ. Lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt nhìn xem kia một đạo toàn thân tản ra hắc khí bạch báo. Lúc này nhãn thần bên trong. Cũng tất cả đều là kiêng kỵ. Hắn. Chấm ngoặc kép. Trong đó một vị lão giả nuốt nước miếng một cái. Một kiếm này, quả thực đem bọn hắn dọa sợ. Không chỉ là hắn, dù là chính là vì bài lão giả. Lúc này ánh mắt cũng nhìn thẳng kia một đạo huyết vân phía trên. Lần này, hắn nhãn thần bên trong. Tất cả đều là thật sâu kiêng kỵ. Lúc này yên tĩnh ngồi tại vương tọa phía trên bạch báo. Tựa như là nhìn xuống bọn hắn. Hắn dám cam đoan. Đối phương tuyệt đối có thể nhìn thấu Nguyên Động. Hắn đang cảnh cáo nhóm chúng ta. Liệt giới. Lại có khủng bố như vậy cường giả. Vượt Nguyên Động mà chém. Chấm ngoặc kép. Ở giữa lão giả miệng có chút đắng chát chát. Làm cổ tộc. Đối mặt với những này liệt giới bên trong kém tộc. Bọn hắn có đầy đủ kiêu ngạo. Thế nhưng là hiện đây này. Một kiếm. Đem hắn kiêu ngạo vỡ vụn. Nát bấy triệt triệt để để. Hết thảy như vực sâu biển lớn đồng dạng nhãn thần. Chân chính nhường ba người bọn hắn kiêng kỵ. Một kiếm này. Tại cầm đầu lão giả xem ra. Chính là cảnh cáo. Lúc trước hắn chưa từng có nghĩ tới. Liệt giới bên trong. Lại có mạnh như vậy người. Huyết vân chi đỉnh. Vương tọa phía trên. Vương. Người kia chính là chân chính vương. Kia nhóm chúng ta như thế nào? Chấm ngoặc kép. Một vị lão giả mở miệng. Lát nữa nhìn thoáng qua theo tổ trên điện, một kiếm hai nửa Tử Thiên Đảo, hiện tại hẳn là có thể thiên hồn lục trọng đỉnh phong quá khứ. An bài đi qua, cùng bọn hắn đàm phán một cái, nhóm chúng ta vô tâm mạo phạm, cái hy vọng có một cái ổn định lên thuyền điểm. Ở giữa lão giả trầm ngâm một cái, do dự, mở miệng, mà lời này vừa ra, cũng là nhường hai vị lão tổ ánh mắt trầm xuống, cùng kém tộc cúi đầu. Tại bọn hắn xem ra là kỳ hổ thẹn, nhưng là bây giờ, bọn hắn giống như không thể không cúi đầu. Nếu là lại đến một kiếm, chỉ sợ toàn bộ Tử Thiên Đảo, cũng đem trầm luân. Dù sao, một kiếm kia lưu lại tới kiếm ý, kinh khủng đến cực điểm. Đàm phán đi, trong đó một vị lão tổ, sắc mặt cũng là tái nhợt. Hiển nhiên một kiếm kia bên trong, bị thương không nhẹ, hắn thậm chí cảm giác. Nếu là không có Tử Thiên Đảo trận pháp phòng hộ, có lẽ bọn hắn có tử vong nguy hiểm. Dù sao, dù là chính là như vậy, bọn hắn cũng là thân thụ trọng thương. Lão Tam, phân phó một cái đi. Ta trước dưỡng thương, ở giữa lão giả trầm ngâm một cái. Thân hình khẽ động, lại một lần nữa rơi vào tổ điện bên ngoài. Hiện tại tổ điện là thật không đi vào. Nơi đó kiếm khí xoay quanh, kiếm ý tung hoành. Mà lại tràn đầy địch ý. Hiện tại nếu là xông vào. Đoán chừng không chết cũng là trọng thương. Tử Thiên Tam Tổ. Thực lực người mạnh nhất nghỉ ngơi. Mà lão nhị cũng là thân hình khẽ động. Nghỉ ngơi bắt đầu. Mà thực lực yếu nhất Tam Tổ. Cũng là thụ thương thấp nhất. Đưa tay vung lên. Trong nháy mắt một đạo thân ảnh rơi tại trước người hắn. Y Hải. Người đi qua về sau. Không muốn phát sinh xung đột. Tốt nhất đàm phán ra một cái lên thuyền điểm. Tử Thiên Đệ Tam Tổ nhìn xem người tới. Ánh mắt lộ ra nghiêm túc. mà thiên hồn lục trọng đỉnh phong tu sĩ, ánh mắt cũng là ngưng trọng, nhìn thoáng qua theo tổ điện bắt đầu vết kiếm, Y Hải dùng sức gật đầu, làm một kiếm này người chứng kiến, hắn nào dám làm can, thậm chí hắn nhìn thoáng qua nguyên động về sau, kia một đạo hắc khí bóng người, ngồi dựa vào trên chỗ ngồi, đi thôi, Tử Thiên đệ tam tổ phất phất tay, Y Hải lập tức quay đầu, thân hình khẽ động, bay vào nguyên động, cảm thụ được nguyên động mang đến áp lực, thậm chí hắn cảm giác tự mình nếu là mạnh hơn chút nữa, thậm chí nguyên động, liền sẽ có chỗ sụp đổ, nguyên động bên trong, trước đó thiên hồn lục trọng, nguyên bản nhìn xem to lớn thủ trưởng xuất hiện, ánh mắt nóng rực, đang chờ hắn tuyên bố phát động tổng tiến công thời điểm. Đột nhiên, một thân ảnh bước ra, Y sư huynh tới, kia đối phương lấy cái gì ngăn cản, chấm ngoặc kép, nhìn xem người tới, thiên hồn lục trọng sơ kỳ tu sĩ, ánh mắt sáng lên, trên mặt toát ra hưng phấn, ta là tới đàm phán, chấm ngoặc kép, Y Hải lắc đầu, ánh mắt của hắn ngưng trọng, thậm chí cả người cũng căng thẳng, bởi vì thông qua lấy nguyên động chỗ xem, cùng thực tế thấy, hắn cảm thụ càng sâu, kia một đạo hắc khí bóng người, tựa như là chân chính vô địch cường giả, phảng phất thời gian tại cái này một đạo cường giả trước mặt đều muốn ngưng kết. Đàm phán, mà Y Hải, hiển nhiên nhường thiên hồn lục trọng không quá lý giải. Hắn một kiếm, kém chút nhường Tử Thiên đảo hai nửa. Ngươi tại nơi này chờ, nhường những người khác đừng lại xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Y Hải lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ là nói đơn giản một cái. Tử Thiên đảo như vậy, những này xông qua nguyên động đệ tử không biết rõ. Thế nhưng là sau khi trở về, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ cũng rõ ràng. Mà nói xong về sau, Y Hải trầm ngâm một cái, không có phi hành, mà là trực tiếp đi tại trên mặt đất, từng bước một hướng phía kia một đạo huyết vân mà mây, hướng phía kia một đạo ngọn núi mà đi, đi tới giao chiến giới hạn bên ngoài, mà Tử Thiên đảo đệ tử thu nạp, cũng là nhường Tu Thiên Chấn Ngục trên mặt toát ra một tia ngoài ý muốn. Trần Chính trầm ngâm một cái, cũng là khoát tay, thu binh không công. Y Hải đột nhiên ngừng bước chân, Tử Thiên đảo chân truyền đệ tử Y Hải, thụ Tử Thiên tam tổ chi mệnh, bái kiến tiền bối, chấm ngoặc kép, Y Hải thân thể khom người xuống, ánh mắt mang theo kính ý, xa xa nhìn về phía huyết vân phía trên, Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt có chút không hiểu, thế nhưng là nhìn thoáng qua vương tọa phía trên bóng người, trên mặt toát ra một tia hiếu kỳ. Hắn có phải hay không làm cái gì? Không biết rõ, Hạ Vô Ưu hơi nghi hoặc một chút, mà Hạ Vô Địch hiển nhiên cũng không biết rõ Hạ An đến cùng làm cái gì. Chớ đừng nói chi là Lý Chiến Thần trong thân thể một đạo lão giả. Cổ tộc cúi đầu, làm sao có thể, làm sao có thể, lúc này lão giả, tựa như là phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Có thể để cho cổ tộc cúi đầu sự tình. Hắn thấy, căn bản là không thể nào, cổ tộc sẽ không cúi đầu. Lý Chiến Thần có chút không hiểu, hiếu kỳ ở trong lòng hỏi thăm một cái, mà trong nháy mắt liền được trả lời chắc chắn. Cổ tộc không phải sẽ không cúi đầu, mà là không dễ dàng cúi đầu. Người đối thủ này lai lịch gì? Làm sao cảm giác có chút biến thái? Thế mà có thể để cho cổ tộc cúi đầu. Lý Chiến Thần trong thân thể lão giả, trong giọng nói tất cả đều là không thể tin được, thế nhưng là đối mặt với như thế sự thật, hắn dù là lại không tin, cũng không có hoài nghi khả năng, cổ tộc xác thực cúi đầu, mà Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch hai mắt nhìn nhau một cái. Thân hình khẽ động, bay lên thiên phủ, theo sau A, chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần trong lòng lão giả nói một câu, mà Lý Chiến Thần nghe vậy về sau, do dự một cái. Thân hình khẽ động, cũng là phi thân lên, đi theo, thiên phủ phía trên, Hạ An xem kỹ lấy người tới, trầm ngâm một cái, cảm giác thân thể bị móc sạch hắn, ngồi ở vương tọa phía trên, nhàn nhạt nhìn xem người tới, vung tay lên, huyết vân hai tán, tạo thành một đạo thang lên trời, thẳng lên trời phủ, mà tại nguyên động phía sau, Tử Thiên tam tổ, Mặc dù nói là tĩnh dưỡng, nhưng là con mắt vẫn là không tự chủ mở ra. Nhìn xem Y Hải bước lên máu bậc thang, mấy người ánh mắt cũng là có chút buông lỏng. Giữa thiên địa, lại có khủng bố như thế một kiếm. Bất quá, nếu có thể nói tiếp, vậy liền không cần thiết đối đầu. Chấm ngoặc kép, Tử Thiên Tam Tổ, hai đạo lão tổ cũng là nghị luận. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Y Hải, là nhìn xem máu bậc thang mà lên. Ánh mắt cũng là lo lắng. Thế nhưng là Y Hải lúc này tâm cũng là tràn đầy thấp thỏm. Từ khi lên cái này huyết vân bên trong, hắn cũng cảm giác tiến vào mặt khác một phương thiên địa. Tựa như là bí cảnh. Không đúng, so bí cảnh càng thêm kinh khủng. Tại bí cảnh, hắn mặc dù cảm nhận được một chút cường giả còn sót lại huyền ảo chi ý. Nhưng là ở chỗ này, hắn lại là chân chính cảm nhận được cấp độ áp chế. Phảng phất quy tắc của nơi này đã có biến hóa, cùng hắn biết quy tắc hoàn toàn khác biệt. Cải biến quy tắc, Y Hải trong lòng rung động, có thể thay đổi quy tắc cường giả, được nhiều mạnh, tâm hắn suy nghĩ lo. Thế nhưng là nghĩ đến kém một chút một kiếm hai nửa Tử Thiên Đảo, hắn đột nhiên lại cảm giác hiểu được cải biến quy tắc cường giả cường hãn. Từng bước một bước lên máu bậc thang, cũng là nhường áp lực của hắn lớn hơn. Tâm thần cũng là càng thêm căng thẳng, bậc thềm mà lên, thần sắc thành kính, tốc độ nhìn như rất chậm, kỳ thực cũng không phải là rất chậm, chỉ chốc lát công phu, liền xuất hiện trước mặt Hà An. Tử Thiên Đảo chân truyền Y Hải bái kiến tiền bối. Y Hải leo lên máu bậc thang, đứng tại vương tọa phía dưới, sắc mặt cung kính. Hà An cũng là xem kỹ lấy người tới, người đến là thiên hồn lục trọng. Ngộ đạo có thể chiến, cũng là không cần lo lắng an toàn. Y Hải nói xong một câu về sau, cũng không có phát giác được bất cứ động tĩnh gì, không dám ngẩng đầu, tiếp tục lại một lần nữa mở miệng. Lần này vãn bối đến đây, là thụ Tử Thiên Tam Tổ chi mệnh, đến đây thỉnh cầu tiền bối. Ứng ta Tử Thiên Đảo vừa lên thuyền điểm, chấm ngoặc kép, vương, có thể trầm mặc, thế nhưng là hắn không dám trầm mặc. Lần này thụ mệnh trước là bản thân liền là vì tìm kiếm một đạo lên thuyền điểm. Mà tại vương tọa phía trên Hà An, xem kỹ lấy Y Hải, trầm ngâm mấy giây, đây chính là các ngươi công kích Vô Ưu Thần Triều lý do. Hà An thanh âm không cao, dù sao hiện tại hắn kiếm khí móc sạch, thực lực gia trì là không. Bất quá, trong lòng của hắn đối với lên thuyền điểm, lại là minh bạch một chút cái gì. Nguyên động phía sau là Tử Thiên Đảo, mà Tử Thiên Đảo thành lập nguyên động chỗ công, là vì lên thuyền điểm, thuyền, vạn năm cổ thuyền. Hà An ngoại trừ cái này vạn năm cổ thuyền, nghĩ không ra cái khác thuyền, mà nhìn xem đối phương đến đây, hiển nhiên là bị hắn sử dụng có địch khôi lỗi chấn nhiếp rồi. Cái này khiến hắn tâm tư hơi động một chút, một mực tại nghe vạn năm cổ thuyền, có thể một mực không có quá nhiều tin tức. Chỉ là tại tinh thành nghe nói thiên hòa các chủ nói qua việc này. Hiện tại, có lẽ là một cái cơ hội. Hà An trong lòng thầm nhủ một cái. Có quyết định, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.